chuyện gì thế này? Thật bực mình. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh hiện giờ rất chi là không ổn. Bình ngồi trên yên sau xe, chân chống tới sơ sơ. Hếch, chiều cao khiêm tốn nên nó vậy. Tự đứng phía đối diện, khom nhẹ người xuống, hai tay chống lên chiếc xe và đã tạo được một vòng vây giữ chặt Bình phía trong hai cánh tay cơ bắp của mình. Nghiêng đầu qua một bên, anh thì thầm vào tai của Bình. Bờ môi của anh và vành tai của Bình hiện tại có thể nói là zero khoảng cách. Tự cố tình để môi mình chạm vào vành tai của Bình. Nói đúng hơn là anh đang nhấm nháp, ạch, nghe cứ y như đang nhậu. Thực ra lúc nãy lưng anh đâu có mỏi. Tự cắn nhẹ vành tai một cái. Được massage nên rất là khỏe nữa chứ. Liếm nhẹ một cái. Anh cũng phải cảm ơn em. Ngậm luôn vành tai. Cười rất chi là đều. EC. Anh tự đều quá à. Sao chị Bình chịu nổi đây? Chịu không nổi khoảng cách thân mật này. Mùi hương nam tính của anh cứ xộc vào mũi Bình làm Bình không giữ nổi tự chủ. Đã vậy, tự còn cứ tiếp xúc với vành tai của Bình làm cho cô bạn bị bất động. Khi tự nhắc khéo đến hai chữ massage, Bình đã hiểu ngay anh muốn ám chỉ cái gì. Thẹn quá hóa giận, Bình đẩy mạnh tự ra một cách bất ngờ với hết sức mạnh của mình, nhưng đáp lại cô bạn chỉ là một nụ cười thỏa mãn. Với sức của Bình thì không làm cho cái xác của tự di chuyển. Một tay vẫn trống trên yên xe, tay còn lại tự bất ngờ ôm eo Bình, kéo sát người Bình vào người mình, tới nỗi hai chóp mũi chạm vào nhau. EC, anh biến thái quá dậy tự, anh lợi dụng chị ấy nhiều quá. Hừ, nhóc con im đi à nha, nãy giờ anh mày đã làm gì đâu mà kêu là biến thái. Vậy mà là không á, thử hỏi thằng nào yêu mà không dậy. Bấm nút, dạ, biến, hai chóp mũi còn chạm vào thì, cái massage cũng chạm vào. May là Bình đã nhanh tay, lấy hai bàn tay chống vào ngực tự. Bất chợt gương mặt cô bạn đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên cô chạm tay vào ngực của một thằng con trai. Chất liệu làm vải sơ mi thì không dày như thun và len, nên cô bạn có thể dễ dàng cảm nhận được từng đường cơ săn chắc cùng với nhịp tim đập mạnh liên hồi của tự. Chuyện đó lại càng làm cô bạn đỏ mặt hơn. Tự nhanh trí phát hiện ra tim Bình cũng đập rộn ràng như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cậu chàng cười một cái rất là thỏa mãn. E hèm, em định ăn đậu hũ trên người anh tới bao giờ, tự vừa nói. Vừa phả hơi thở của mình lên mặt của Bình, làm cho những sợi lông tơ trên mặt Bình dựng đứng hết. Anh, mau thả em ra nhanh. Là tại anh đang giữ em chứ bộ. Vừa nói, Bình vừa ngước lên, chu miệng trả lời anh. Trả lời xong, Bình bỗng nhận thấy ánh mắt tự nhìn mình có vẻ không bình thường. Đùa giỡn với Bình nãy giờ, tự cốt chỉ muốn làm cho Bình tình nguyện hôn mình. Cái suy nghĩ bản thân phải chủ động hôn người khác, tự chưa hề nghĩ tới. EC, chảnh quá, vì xưa giờ, ai tiếp cận tự cũng chủ động hôn anh, nên anh đều nghĩ con gái là thế và anh phải là thế. Ôi giáo, ngờ đến thế là cùng. Xẹt lửa, em im, đê. Nhưng khi nhìn thấy đôi môi trúng chím của Bình đang liến thoáng cãi lại, nhìn yêu không hết, cứ như cô ấy đang dụ dỗ tự vậy, nhìn Bình một cách đắm đuối, tự bây giờ thực sự đã hiểu được ham muốn của một thằng con trai khi đối diện với người con gái mà mình yêu. Không khí trong gara dần trở nên ám muội hơn, nóng hơn, hồi hội hơn, mọi thứ dần im ắng. Chỉ còn nghe tiếng thở mạnh của tự, tiếng tim đập thình thịch của cả hai, ánh nhìn của tự như thiêu đốt Bình. Đứng dưới ánh đèn, Bình cảm giác như bị anh lột trần, người càng ngày càng nóng, Bình trở nên luống cuống, không thể cúi mãi thế này. Nhưng ngước lên thì Bình sợ không thoát khỏi ma lực từ ánh mắt ấy. Tự nhìn Bình một cách say đắm, ánh nhìn càng trở nên mơ hồ. Anh nhận ra được đôi má của Bình đang đỏ ngày càng đỏ. Nhìn đôi môi bặm lại của Bình, anh chỉ muốn chiếm hữu nó, khám phá và thưởng thức nó, nhưng hiện tại, cô đang không thèm nhìn lấy anh. EC, hiểu sai rồi, là người ta không dám nhìn chứ bộ. Cúi đầu xuống một ít, tự từ tốn nói với Bình. vòng một của em cũng không tệ nhỉ. Cố tình nói một câu khiêu khích và nhếch môi cười khi anh thấy Bình đã tức giận. Hai vành tai đỏ gay. Anh, Bình vừa định mở miệng ra mắng thì. Cách Trương.